Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 251 người người như rồng, trường sinh bất tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ngùng, ùng, phía trong vô cực ba người đại thế tôn, đại đức tôn, đại đạo tôn lần nữa vũ hóa sống lại phối hợp với đại khí tôn từ từ điều động tất cả khí vận công đức vận thế, vận đạo của cả thế giới cũ và thế giới mới tiến vào trong cơ thể của đế tuấn trợ giúp hắn trùng kích bình cảnh siêu thoát. Lúc một nửa lực lượng của bốn người tiến vào trong thân thể đế tuấn đột nhiên vang lên một rắc rắc, một số vết nứt bắt đầu xuất hiện trên làn da của hắn, vô số khí số từ trong đó thoát ra bên ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Từ từ thấy vậy không hiểu hỏi. Không ổn rồi, thân thể của đế tuấn không chịu nổi sự xung đột lực lượng của bốn người chúng ta. Mau dừng lại đi, nếu không đế tuấn chắc chắn sẽ bạo thể. Đại đạo tôn tinh mắt nhất vừa nhìn lập tức nhận ra vấn đề, trầm giọng nói. Không được, nếu bây giờ dừng lại thì chẳng những uổng công chúng ta mạo hiểm hai lần vũ hóa sống lại mà muôn dân chắc chắn cũng sẽ bị mệnh số tiêu diệt. Đại Thế Tôn vừa nghe như vậy lập tức phản đối. Đúng, chuyện lần này dù thế nào cũng không thể dừng lại được. Tiếp tục đi, Đại Đức Tôn cũng gật đầu tán thành. Nhưng thân thể của Đế Tuấn, từ từ tâm địa thiện lương vẫn muốn phản đối. Đúng, đúng lúc này bên trong thế giới cũ đột ngột vang lên một tiếng nổ lớn. Chuyện gì vậy? Tứ đại tôn giả nghe thấy tâm thanh đó lập tức quay đầu nhìn lại thì chấn kinh phát hiện một cái thái dương tinh khổng lồ đang dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi thiên địa lao thẳng tới chỗ đế tuấn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người, thái dương tinh trong nháy mắt đã hoàn toàn dung hợp làm một với đế tuấn. Chuyện gì vậy? Tại sao thái dương lại dung hợp với đế tuấn? Đại đức tôn thấy vậy kinh ngạc kêu lên. Đây không phải là thái dương mà là kim ô chi khu của đế tuấn. Từ từ ở cạnh nghe vậy liền mở miệng nói, trước đây nàng ở âm gian Đông Ngoại Châu một thời gian dài, đương nhiên hiểu rõ chuyện kim ô chi khu của đế tuấn năm xưa đã luyện hóa tàn dương hóa thân thành thái dương tinh ở âm gian. Kim ô chi khu, ta nhớ ra rồi, lúc trước đế tuấn từng nói với ta hắn còn có hai thân thể nữa. Khi đột phá tổ thiên thập cửu trọng thiên hắn chỉ mới dung hợp một thể, hiện tại dung hợp thêm một thể có lẽ là có thể chịu được lực lượng của chúng ta. Đại Thế Tôn cũng lên tiếng nói. Được, vậy thì chúng ta tiếp tục đi. Đại Đạo Tôn nghe vậy nói một tiếng. Đại Thế Tôn, Đại Đức Tôn cùng gật đầu một cái rồi cả bốn người tiếp tục điều khiển lực lượng của mình tràn vào cơ thể của Đế Tuấn. Đúng như bọn họ suy đoán, sau khi dung hợp kim ô chi khô thân thể Đế Tuấn đã có thể dễ dàng hấp thụ tất cả lực lượng của bọn họ mà không gặp bất cứ trở ngại gì nữa. Tiếp theo chỉ thấy khí thế của Đế Tuấn điên cuồng tăng lên, hào quang 19 màu từ cơ thể hắn bắn ra bốn phía, hơn nữa trong hào quang đó còn có một màu thứ 20 liên tục lóe lên. Màu thứ 20 lúc ẩn lúc hiện, lực lượng của Đế Tuấn đã đạt tới cảnh giới của mệnh số ngày xưa hắn đang trùng kích bình cảnh tổ thiên nhị thập trọng thiên sao. Từ từ thấy vậy cả kinh kêu lên, đúng, việc của chúng ta là giúp hắn ngăn cản mệnh số, quyết không để mệnh số cắt đứt quá trình này. Đại Đạo Tôn trịnh trọng gật đầu nói. Khốn kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Tuấn đồ sâu thịt đáng chết, nhà ngươi không ngờ lại vọng tưởng dựa vào sự trợ giúp của khí thế, đạo đức trùng kích siêu thoát bình cảnh trước ta. Đúng là khốn kiếp, ta nhất định phải băm vằm ngươi. Ở một góc khác của vô cực kim long mệnh số cảm nhận được sự biến hóa ở chỗ Đế Tuấn thì phẫn nộ gầm thét bất chấp mọi giá xông tới đó. Đừng hòng đi, Đông Phương Bất Bại hóa thân thành Bạch Long gầm to một tiếng cùng với Diêm Xuyên, Trung Sơn, Cơ Cung Niết liều mạng bao vây mệnh số lại. Mệnh số ngươi đừng hòng phá rối, chư vị dù thế nào cũng không thể để hắn phá rồi Đế Tuấn. Từ từ, Đại Thế Tôn, Đại Đức Tôn, Đại Đạo Tôn thấy vậy cũng lập tức kêu to một tiếng xông lên ngăn cản mệnh số lại. Trận chiến lập tức bắt đầu, mệnh số mặc dù cường đại nhưng đối mặt với thế công của tám đại cường giả nhất thời cũng không thể thoát thân. Lệ, vào lúc này phía trong thiên địa thế giới cũ đột nhiên vang lên một tiếng phượng hót lãnh lót, sau đó chỉ thấy một cô gái được bao bọc trong hư ảnh một con phượng hoàng có 72 cái đuôi, toàn thân phát ra thần quang 19 màu chói mắt từ dưới mặt đất lao ra. Là hoàng nàng ấy xuất quan rồi. Diêm Xuyên Ngân Đồng và Quỷ Cốc Tử thấy vậy thì ngưng trọng nói. Diêm Xuyên Ngân Đồng mau kêu bản thể của ngươi về đây. Hoàng nhanh chóng bay tới trước mặt Diêm Xuyên Ngân Đồng nói. Có chuyện gì? Diêm Xuyên Ngân Đồng nghi hoặc hỏi. Ngươi không cần biết, chỉ cần biết chuyện này có lợi rất lớn đối với bản thể của ngươi. Có thể giúp hắn, làm cho hắn có lực lượng đánh bại mệnh số là được. Hoàng nhàn nhạt nói. Vậy sao? Được. Diêm Xuyên Ngân Đồng nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lập tức truyền âm cho Diêm Xuyên ở trong vô cực. Các ngươi giúp ta cản mệnh số lại, ta có việc quan trọng cần phải trở lại thế giới cũ một lúc. Diêm Xuyên ở trong vô cực vừa nhận được truyền âm của Diêm Xuyên Ngân Đồng lập tức kêu lên. Diêm Xuyên ngươi điên rồi sao? bây giờ còn có chuyện gì quan trọng hơn ngăn cản mệnh số chứ? Đông Phương Bất Bại quát lên một tiếng, những người khác cũng đồng loạt nhìn vào Diêm Xuyên. Hoàng gọi ta trở về, nàng ấy nói có cách làm ta có thể đánh bại mệnh số. Các ngươi hãy giúp ta. Diêm Xuyên nhìn vào mọi người trịnh trọng nói. Vậy sao, được, người đi nhanh lên đừng lãng phí quá nhiều thời gian. Đông Phương Bất Bại nghe vậy phân vân một chút rồi gật đầu nói. Đa tạ, Diêm Xuyên trịnh trọng nói một tiếng sau đó nhanh chóng bay trở lại bên trong thế giới cũ. Hoàng, nàng thật ra có biện pháp gì? Nói mau đi, với tốc độ của mình trong chớp mắt Diêm Xuyên đã xuất hiện bên cạnh Diêm Xuyên. Ngân Đồng nhìn Hoàng khẩn trương hỏi. Diêm Xuyên, biện pháp của ta chính là ngươi hãy ăn ta đi, như vậy thì ngươi có được sức mạnh đánh bại mệnh số rồi. Hoàng nhìn Diêm Xuyên nói. Cái gì, ăn nàng? Diêm Xuyên nghe vậy cả kinh kêu lên. Đúng, ăn ta đi, ta vốn là không mạng chi hồn. Chắc ngươi biết không mạng chi hồn là gì chứ? Đó là loại hồn thể tinh khiết nhất, có thể hòa với bất kỳ người nào. Mẫu thân ta thân hóa 72 đạo luân hồi, thu thập vô số lực lượng chuyển thế, luân hồi vạn vạn năm. Điều nàng làm chỉ là đem tất cả lực lượng truyền thừa cho ta, tiếp theo lợi dụng đặc tính không mạng chi hồn của ta, đem tất cả lực lượng hòa với một cường giả thập cửu trọng thiên khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng có thể tạo thành loại lựa lượng đủ đánh bại mệnh số. Vào lúc này ta đáng lý ra phải giúp Đế Tuấn mới đúng, nhưng chút tình cảm còn lại của ta lại nói phải giúp ngươi. Cho nên Diêm Xuyên, ta xin ngươi xem ta như một món thiên tài địa bảo mà ăn đi. Hoàng nhìn Diêm Xuyên nói. Không, ta sao có thể ăn nàng, ta sao có thể ăn người phụ nữ mình yêu chứ. Diêm Xuyên vừa nghe như vậy lập tức lắc đầu nói. Người phụ nữ mình yêu? Diêm Xuyên có thể nghe chàng nói như vậy ta thật sự rất vui, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, xin chàng mau ăn ta đi. Hoàng lo lắng nói. Không, Diêm Xuyên kiên quyết lắc đầu nói. Chờ một chút, đại đế, hoàng cô nương, ta có thể có biện pháp khiến hoàng cô nương không phải chết mà đại đế vẫn có thể chiến thắng mệnh số. Lúc này Quỳ Cốc Tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Ồ, cách gì? Diêm Xuyên và Hoàng nghe vậy cùng nhìn Quỳ Cốc Tử nói. Trước đây lão sư Bách Hoàng đã có truyền cho ta một loại thần thông có thể thay đổi mệnh cách của hai người có cùng mệnh cách với nhau. Hiện tại chỉ cần ta dùng thần thông này đem tất cả lực lượng của hoàng cô nương truyền cho Diêm Xuyên, Ngân Đồng, sau đó để cho hắn hợp thể với đại đế là được. Quỷ Cốc Tử nói, có thể sao? Hoàng nghe vậy có chút hưng phấn nói. Hoàng cô nương và Diêm Xuyên, Ngân Đồng đều là không mạng chi hồn, chắc chắn có thể được. Quỷ Cốc Tử gật đầu nói, vậy làm phiền tiên sinh rồi. Diêm Xuyên nghe vậy vui mừng nói. Vâng, hoán mệnh. Quỷ Cốc Tử trịnh trọng gật đầu một cái sau đó lập tức thi triển thần thông Bách Hoàng đã truyền thụ. Dưới thần thông của Quỷ Cốc Tử, Hoàng lập tức bị kéo đến trước mặt Diêm Xuyên, Ngân Đồng. Tiếp theo chỉ thấy lực lượng của nàng cuồn cuộn không ngừng bị rời tới trên người Diêm Xuyên, Ngân Đồng. Xung quanh Diêm Xuyên, Ngân Đồng xuất hiện vô số hư ảnh Phượng Hoàng. Minh, Minh, Vạn Phượng cùng phát ra tiếng kêu vang. Lực lượng cuồn cuộn từ trong cơ thể tỏa ra. Rắc rắc rắc rắc, bên ngoài thân thể của Diêm Xuyên, Ngân Đồng xuất hiện vô số vết rạn. Quỷ Cốc Tử thi triển thần thông rất vất vả nhưng vẫn cố đem chút lực lượng cuối cùng chuyển sang người Diêm Xuyên, Ngân Đồng. Dưới sự thúc đẩy của hắn, tất cả lực lượng của Hoàng nhanh chóng được đẩy sang cho Diêm Xuyên, Ngân Đồng. Lực lượng thật là khủng bố, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Hiện tại, cho dù ta chiến đấu, cũng không dám chiến đấu quá khích, sợ thân thể của ta sụp đổ. Hoàng, hiện tại phải làm gì? Diêm Xuyên, Ngân Đồng ngưng trọng nói. Đây là do 6 cái hoàng tuyền lộ hợp thành, ngươi mau nuốt nó rồi hợp thể với Diêm Xuyên. Hoàng mất đi tất cả lực lượng vô cùng suy yếu nhưng vẫn lấy trong người ra một quả cầu màu xanh nói. Tốt, Diêm Xuyên, Ngân Đồng lập tức nuốt 6 cái hoàng tuyền lộ vào. Rao, tiếp đó Diêm Xuyên không cần ai nhắc nhở lập tức há to miệng nuốt Diêm Xuyên, Ngân Đồng vào. Vừa hợp thể khí thế của Diêm Xuyên lập tức điên cuồng gia tăng, hào quang 19 màu chiếu khắp thiên địa, hơn nữa trong đó còn lấp lóe màu thứ 20, chứng tỏ hắn cũng đã giống như Đế Tuấn bắt đầu trùng kích cảnh giới tổ tiên nhị thập trọng thiên. Không, Diêm Xuyên, ngươi sao có thể làm được như vậy chứ? Mệnh số đang bị các cường giả khác vây công, thấy vậy không nhịn được sợ hãi kêu to, đồng thời giờ phút này trong lòng mệnh số không khỏi nhớ lại những kẻ khiêu chiến trong thời gian qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hà thập bát trọng thiên đỉnh phong, điều động lực lượng thế giới mới, miễn cưỡng đạt được thập cửu trọng thiên. Phục Hy thân thể chiến trường thiên ngoại thiên, cảnh giới đại đạo tôn, thập cửu trọng thiên tuyệt đối. Hồng Quân, thập cửu trọng thiên, còn nắm giữ thế giới biến số, cho dù là mình cũng bị hắn nhốt lại. Đông Phương Bất Bại, thập cửu trọng thiên, thêm vào thế giới nhị thập trọng thiên, dĩ nhiên đạt được lực lượng thập cửu trọng thiên đỉnh phong. hiện giờ lại đang có hai tên Đế Tuấn, Diêm Xuyên thập cửu trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa đang mượn lực lượng của tứ đại tôn giả và đại hoàng tôn trùng kích cảnh giới nhị thập trọng thiên. Nếu không phải mình đạt tới nhị thập trọng thiên, không chừng đã sớm kết thúc rồi. A, à, mệnh số càng nghĩ mặt càng nhăn lại, cuối cùng hoảng hốt kêu lên một tiếng. Ha ha ha ha, mệnh số ngươi cũng biết sợ sao? Đáng tiếc quá trễ rồi, chỉ cần đợi Đế Tuấn hoặc là Diêm Xuyên siêu thoát thì ngươi sẽ chết. Đông Phương Bất Bại thấy vẻ mặt của mệnh số thì cười to nói. Khốn kiếp, các ngươi đừng mơ tưởng, đợi ta giải quyết xong hai tên đó sẽ quay lại giết chết đám sâu thịt các ngươi. Mệnh số nghe vậy hung hăng nói một tiếng, sau đó bất ngờ thu người lại thành một quả cầu hình tròn. Cái gì, chúng cường giả đang vây công mệnh số thấy vậy đều biến sắc, tất cả đều không hiểu tại sao đang chiến đấu mệnh số lại đột nhiên hóa thành một quả cầu như vậy. Không ổn, chắc chắn mệnh số đang thông qua mệnh số đại võng ngăn cản Diêm Xuyên và Đế Tuấn, mau cản hắn lại. Trung Sơn kêu to một tiếng. Được, những người khác nghe vậy lập tức gật đầu một tiếng, sau đó dốc toàn lực công kích mệnh số, nhưng bất luận bọn họ có làm như thế nào cũng không thể tổn hại được nó. Ầm, ầm, ầm, lúc này bên trong mệnh số đại vong quả thật giống như Trung Sơn đoán, mệnh số đang dốc hết toàn lực công kích mệnh cách của Diêm Xuyên và Đế Tuấn ngăn cản bọn họ nhảy khỏi mệnh số đại võng hoàn toàn siêu thoát. Đế Tuấn, Diêm Xuyên có ta ở đây, hai người các ngươi đừng mong siêu thoát, đợi lát nữa sau khi ta chôn vùi các ngươi rồi thì sẽ trở lại bên ngoài giết sạch bọn sâu thịt ngoài kia. Mệnh số đắc ý nhìn Diêm Xuyên, Đế Tuấn nói, đồng thời không ngừng phát động lực lượng công kích bọn họ. Hừ, nghe thấy câu nói của mệnh số, Diêm Xuyên đột nhiên liên tục chớp động như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau hắn bỗng nhiên bay thẳng tới chỗ Đế Tuấn. Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Mệnh cách của Đế Tuấn nhìn Diêm Xuyên hỏi. Đế Tuấn, mệnh số nói đúng, cứ tiếp tục thế này hai người chúng ta không ai có thể siêu thoát. Cho nên ta quyết định giao thứ này cho ngươi. Diêm Xuyên trầm giọng nói một tiếng, sau đó chỉ thấy từ trong mệnh cách của hắn có một ngọn lửa nhỏ xuất hiện bay thẳng tới chỗ Đế Tuấn. Đây là, Đế Tuấn nhìn ngọn lửa nhỏ kinh ngạc hỏi. Đây là ngọn lửa hy vọng, lúc ta còn là bách ế đã lấy được nó, bên trong chứa hy vọng của muôn dân, chứa lực lượng của muôn dân. Người hấp thu nó nhất định có thể siêu thoát, dù sao ngươi chuẩn bị cũng tốt hơn ta nhiều. Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Đa tạ, Đế Tuấn nghe vậy nhìn Diêm Xuyên trịnh trọng nói một câu, sau đó lập tức hấp thu ngọn lửa hy vọng. Ầm, ầm, ầm, ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hấp thu ngọn lửa hy vọng, mệnh cách của Đế Tuấn lập tức ầm ầm chấn động, hào quang màu thứ 20 chớp động ngày càng nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng thực vậy. Đế Tuấn, ngươi đừng mơ tưởng đột phá. Mệnh số thấy vậy kinh hoàng kêu lên, liều mạng phát động lực lượng công kích Đế Tuấn, nhưng tất cả lực lượng hắn phát ra đều bị Diêm Xuyên cản lại, căn bản không thể tổn thương được Đế Tuấn. Ầm, một lúc sau cuối cùng thì hào quang màu thứ 20 cũng đã hoàn toàn ngưng tụ lại, mệnh cách của Đế Tuấn lập tức nhảy vọt ra khỏi mệnh số đại võng. Vù, khi mệnh cách vừa ra khỏi mệnh số đại võng, tầm mắt của Đế Tuấn giống như là vượt qua khỏi vô cực, trong chớp mắt này hắn giống như là nhìn thấy một mảnh lục địa khổng lồ rộng hơn thế giới hắn đang ở, không biết rộng hơn chỗ hắn đang ở không biết bao nhiêu lần. Phía trên có đủ chư thiên vạn tộc, vô số cường giả đang sinh sống rất là phồn vinh, đặc biệt trong một góc nhỏ của thế giới đó không ngờ lại tồn tại một tinh hệ giống y như thế giới biến số của Hồng Quân, hơn nữa nó còn cho Đế Tuấn một cảm giác rất thân thuộc, giống như là nhà của hắn vậy. À, lúc Đế Tuấn đang muốn quan sát kỹ hơn tinh không đó thì phía dưới đột nhiên truyền tới một tiếng kêu làm phiền hắn. Khi hắn nhìn xuống thì phát hiện ra mệnh cách của Diêm Xuyên đang dần dần bị mệnh số áp chế. Hừ, Đế Tuấn thấy vậy hừ nhẹ một tiếng, khẽ vận lực lượng lập tức mang theo mệnh cách của Diêm Xuyên ra bên ngoài. Mệnh số, ngươi thua rồi. Vừa tỉnh lại, Đế Tuấn đã đi tới trước mắt mệnh số lạnh lùng nói. Hừ, Đế Tuấn, ngươi đừng tưởng mình siêu thoát thì giỏi lắm, hôm nay ta dù có chết cũng phải mang muôn dân đi theo. Mệnh số nhìn Đế Tuấn oán độc nói một tiếng, sau đó toàn thân căng phồng chuẩn bị tự bảo. Ngu xuẩn, Đế Tuấn thấy vậy nhẹ nói một câu, sau đó vung tay lên một trường cương 20 màu lập tức xuất hiện tóm chặt mệnh số lại, khiến hắn không thể cử động, thậm chí ngay cả mở miệng chửi mắng cũng không thể. Hay lắm, Đế Tuấn mau giết hắn đi. Diêm Xuyên từ trong thế giới cũ bay ra thấy vậy vui mừng kêu lên. Không. Không ngờ khi nghe thấy câu nói của Diêm Xuyên, Đế Tuấn lại lắc đầu nói. Tại sao? Diêm Xuyên và những người khác nghe vậy kinh ngạc kêu lên, hắn không hiểu tại sao Đế Tuấn lại không giết kẻ địch lớn nhất của muôn dân chứ. Nếu bây giờ ta giết hắn thì sau này khi ta rời đi hắn sẽ lần nữa vũ hóa trở lại, đến lúc đó muôn dân sẽ lần nữa gặp nạn, cho nên cách tốt nhất đối phó với mệnh số là vĩnh viễn phong ấn hắn lại. Đế Tuấn trầm giọng nói một tiếng, sau đó vung tay lên, mệnh số lập tức biến thành một quả cầu nhỏ rơi vào tay hắn. Đế Tuấn, ngươi nói sau này ngươi rời đi ngươi muốn đi đâu sao? Lúc này Diêm Xuyên mới bay tới trước mặt Đế Tuấn hỏi. Ừ, sau khi siêu thoát ta phát hiện bên ngoài thế giới khác lớn hơn rất nhiều cho nên ta muốn dẫn theo quần thần đến đó một lần. Đế Tuấn trầm giọng nói. Cái gì, thế giới khác sao? Quần hùng nghe vậy kinh ngạc kêu lên, bọn họ không ngờ bên ngoài thế giới của mình còn có một thế giới khác lớn hơn. Đúng, đây là tọa độ của nó, các ngươi nhận lấy đi, sau này nếu có cơ hội thì hãy đi tới đó, ta ở đó đợi các ngươi. Đế Tuấn gật đầu một cái sau đó lấy ra mấy cái ngọc giản ra giao cho quần hùng. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần hùng nhận lấy ngọc giản cẩn thận cất vào người, trong lòng mỗi người đều hưng phấn vô cùng bởi vì bọn họ lại có mục tiêu mới để phấn đấu. Đúng rồi, ta còn muốn làm một chuyện nữa. Đế Tuấn lại kêu lên một tiếng sau đó nhìn về phía thế giới cũ và thế giới mới vung tay lên. Dưới sự điều khiển của Đế Tuấn hai thế giới này nhanh chóng hợp lại thành một thế giới mới tràn đầy sinh cơ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tiếp theo Đế Tuấn lại kêu lên một tiếng, thế giới mới này lập tức chia ra cho tới khi đủ 3.000 thế giới mới dừng lại. Người người như rồng, 3.000 thế giới mới có thể càng cường thịnh hơn. Những anh hùng trong muôn dân ngày xưa đã bị ngươi tiêu diệt. Hồng Quân, Minh Hạc, Phục Hy, Sào, Bách Hoàng đều có thể sống lại ở đó, mỗi người hướng dẫn cho muôn dân một giới đi tới con đường hưng thịnh, mỗi người đều có thể hóa thành chân long một giới, người người đều có thể. Đế Tuấn nhìn 3.000 thế giới mới cười nói. Tốt quá, đám người Diêm Xuyên nghe vậy vui mừng nói, thiên hạ thương sinh, người người như rồng, trường sinh bất tử là ước nguyện xưa nay của bọn họ, hôm nay cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Chư vị ta phải đi đây. Sau này gặp lại, Đế Tuấn lại nói một tiếng cuối cùng sau đó dẫn theo quần thần, muôn dân yêu tộc thiên giới đi tới một mảnh thiên địa mới. Sau khi Đế Tuấn rời đi, mệnh số bị phong ấn, muôn dân đều được cứu. Mỗi anh hùng lần lượt vũ hóa trở về trên từng thế giới dẫn dắt mỗi thế giới phồn vinh hưng thịnh hơn. Trăm vạn năm sau, đám người Diêm Xuyên, Trung Sơn, Cơ Cung Niết, Đông Phương Bất Bại cũng lần lượt đột phá đi tới thế giới mới, bắt đầu một hành trình mới. Chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem trong thời gian qua. Do đây là lần đầu mình viết truyện cho nên có thể còn có nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm, bỏ qua cho. PS, truyện mới của mình sẽ ra mắt cuối tuần sau. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ cho mình, cách chương.